Chương 237, Sa Chi Limiêu. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ khói trắng tiêu tán, một đầu cao mấy chục mét, cắt màu vàng con báo mặt quái vật đột ngột xuất hiện tại Hạo Thiên trong tầm mắt. Một cỗ căm hận, điên cuồng khí tức cuốn tới. Coi như cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia chuông nhiếp nhân tâm phách tâm tình tiêu cực. Chơi ạ, đây không phải là gà ạ giả thể nội một đuôi sủ cả củ a nó chạy thế nào ra rồi nhìn qua nơi xa đầu kia có chút quen mắt cự hình quái vật, Hạo Thiên trực tiếp mắt tròn váng. Sủ cả củ, là nhận giới chín đại vĩ thú một trong, tương tự con báo, thân thể toàn từ cắt sỏi tạo thành, bên ngoài thân ấn có biểu tượng phong thần vì ô nẹ hình xăm, có thể khống chế cắt cùng gió lực lượng, nó mới đầu vì Sa Chi quốc thần thú, có lẽ là trước kia liền bị phong chi quốc làm cứu cực vũ khí sử dụng. Về sau bị siêu cấp khôi lỗi sư thiên đại bọn người phong ấn tại tuổi nhỏ gà ạ dạ thể nội. Vĩ thú, có thể nói cũng coi là thông linh thú một loại, nhưng là xa xa so thông linh thú càng thêm cường đại. Cùng thông linh thú khác biệt, vĩ thú có thể phong ấn tại trong thân thể, lấy nhân thể vì linh ngôi, để phóng xuất ra lực lượng của mình. Linh ngôi, chính là dị nụ dị kỳ. Toàn bộ nhân giới, chỉ có số ít mấy cái thông linh thú có thể cùng vĩ thú địch nổi. Su cạ củ sông pha phong ấn, gạ ạ dạ tất nhiên cũng tại kia. Đến cùng là ai làm cho gạ ạ dạ đem thể nội sủ cạ củ đều phóng xuất ra. Ngay tại Hạo Thiên do dự có hay không muốn đi qua nhìn xem thời điểm, nơi xa không trung đột nhiên có một điểm đèn chậm rãi hướng bên này bay tới. Dạ vũ mấy cái kia điểm đèn không phải những vật khác, chính là dạ vũ sa mạc phụ du. Điểm đen tới gần về sau, Hạo Thiên lập tức liền thấy được mấy cái kia cắt đoàn bên trên đứng đấy bóng người. Diệp ẩn, dạ vũ còn có lạc đường cùng hỏi ổ xì, đều ở phía trên. Điểm đen trên không trung dần dần tán loạn, chậm rãi hóa thành một cỗ bão cắt tiêu tán trên không trung. Diệp ẩn bốn người từ trên không rơi xuống, sau đó tại trên cành cây nhảy vọt xuống tới. Đi mau Diệp ẩn sau khi hạ xuống cùng Hạo Thiên chào hỏi một tiếng, sau đó ngựa không ngừng vó liền hướng một chỗ khác thông hướng tháp cao lộ tuyến mau chóng đuổi theo. Dạ vũ mấy người cũng chưa kịp nói tỉ mỉ. Chỉ là đối Hạo Thiên gật đầu ra hiệu, sau đó cũng đi theo. Hạo Thiên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ đối với Diệp Ẩn tín nhiệm, hắn cũng không làm thêm chần chờ, quả quyết đuổi theo. Đúng lúc này, hệ thống kia băng lanh thanh âm đột nhiên từ hắn vang lên bên tai. Cắt chi sủ cả cụ được phóng thích, một Diệp ám bộ ngay tại chợ giúp trên đường, trung nhận khảo hạch sẽ tại 12 giờ sau kết thúc phó bản độ khó tăng lên, thời gian hạn chế tăng lên. Tất cả người chơi tại 12 giờ bên trong tiến vào tháp cao, nếu không coi là phó bản thất bại, thí luyện khảo hạch thất bại theo phổ thông tử vong một lần tính toán tổn thất. Sa Chi Limiêu đã bị đưa lên, thực lực đẳng cấp xứng đôi bên trong đánh giết Sa Chi Limiêu ban thưởng, không điểm tích lũy, không kinh nghiệm, không cống hiến hệ thống âm thanh đến nơi đây liền không có. Các ngươi cũng đều nghe được rồi Diệp Thần thản nhiên nói. Dạ vũ bọn người nhìn nhau một cái. Sau đó đều ngưng trọng gật đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Su cả củ vì sao lại đột nhiên từ gà ạ dạ thể nội thức tỉnh? Chẳng lẽ là các ngươi chơi Hạo Thiên nghi ngờ hỏi? Không phải chúng ta làm, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Vừa rồi tiểu đội điểm tích lũy tăng lên không ít, trong tay ngươi cũng đã đem quyển trục gom góp đi. Diệp Thần cũng không trả lời hắn ý tứ, mà trực tiếp đem thoại để dẫn tới trên quyển trục. Đủ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hạo Thiên có chút gấp. Tiến vào tháp cao sẽ nói cho ngươi biết, đoán chừng hiện tại tất cả người chơi tiểu đội đều tại hướng tháp cao bên này đuổi. Hạo Thiên trầm mặc nhíu mày, Diệp Thần nói không sai, thí luyện phó bản độ khó tăng lên kết quả trực tiếp đoạn tuyệt tất cả người chơi tiểu đội đường lui. Mặc kệ là cường đội vẫn là đội yếu, đều không có ngoại lệ, nhất định phải tại 12 giờ bên trong đuổi tới tháp cao, nếu không liền sẽ thảm tao đào thải. Nguyên bản cái này phó bản thời gian vẫn là rất dư giả, cho nên những cảm giác kia không phải rất sáng chói tiểu đội sẽ ở bên ngoài chờ lâu một hồi, tìm kiếm có giống nhau ý nghĩ tiểu đội, sau đó ra tay tranh đoạt điểm tích lũy. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, khu vực trung ương, kia là đỉnh phong hạ nhẫn mới có thể đi tranh đấu địa phương, chỉ có khu vực bên ngoài mới thích hợp bọn hắn. Đây là một đầu ngầm thừa nhận quy định, cũng là luật rừng một bộ phận. Mạnh được yếu thua kẻ yếu. Không có cùng cường giả tranh đấu tư cách. Nhưng mà, phó bản độ khó tăng lên trực tiếp khiến cái này ở vào ngoại vi người chơi không có mảy may đường lui. Hoặc là tiến khu vực trung ương giết người đoạt phân hoặc là chờ chết không có con đường thứ ba có thể đi. Từ chiến đến cùng, nói không chừng còn có thể đập nồi dìm thuyền. Có thể tham gia lần này trung nhẫn khảo hạch không ai nghĩ chịu làm kẻ dưới, mỗi một cái người chơi thực chất bên trong đều tràn đầy ngạo khí. Có lẽ bọn hắn có thể ở ngoại vi ẩn núp nhất thời, nhưng chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cũng sẽ thận trọng từng bước, bắt đầu hướng khu vực trung ương đặt chân. Bất quá, cái này đều cần thời gian. Mà bây giờ, thời gian đã cùng bọn hắn không có quan hệ. Từ bên ngoài đến tháp cao, nếu như toàn lực lao vụt, cũng cần 10 giờ tả hữu. Nói cách khác, những cái kia ở ngoại vi người chơi tiểu đội, nếu như trên tay điểm tích lũy đủ rồi, như vậy có lẽ còn có một tia cơ hội sống qua khu vực trung ương trùng điệp nguy cơ, đến tháp cao, hoàn thành vòng thứ nhất phó bản. Nhưng nếu là trên tay điểm tích lũy không đủ, cũng chỉ có thể liều mệnh. Mà lại liều mạng thời gian chỉ có 2 giờ. Cái này 2 giờ bên trong bọn hắn còn muốn cầu nguyện có thể tại lớn như vậy khu vực trung ương tìm tới người chơi tiểu đội. Hoặc tấn công đánh giết hoặc bố trí mai phục ám sát đương nhiên, bởi vì thời gian quan hệ, bố trí mai phục ám sát tựa hồ đã trở thành không có khả năng. Mà tấn công đánh giết, bọn hắn lại ở vào thế yếu. Cho nên, có chút tiểu đội người chơi liền bắt đầu cùng thực lực xê xích không nhiều đội ngũ liên thủ, ý đồ đi vây giết những cái kia đang ở tại khu vực trung ương bên trong cường đội. Hạo Thiên bọn người ở tại trong rừng lao vùn vụt một đoạn thời gian. Sau lưng cái kia vừa mới xông phá phong ấn sủ cả cụ đã chậm rãi biến thành một cái điểm nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Kia cố như ẩn như hiện cảm giác đè nén cũng chậm chậm tiêu tán. Nhưng mà, không đợi tất cả mọi người thở phào, cái kia đang chết hệ thống thanh âm lại vang lên. Sa Chi Li Miêu thực lực đẳng cấp xứng đôi hoàn thành, bắt đầu đưa lên hô hô hô hệ thống âm thanh vừa dứt, trên mặt đất phàm là có cát sỏi địa phương, đồng nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía. Cuồng phong cuốn lên cát bụi, chậm rãi trên mặt đất hội tụ mấy giây sau, từng cái trưởng thành người kích cỡ tương đương, ấn có vị ổ nẹ hoa văn vi hình sủ cả cụ xuất hiện ở bão cát hội tụ điểm trung tâm. Đây là vật gì trong nguyên tắc cũng không có nói sủ cả cụ sẽ còn một chiêu này. A Dạ Vũ nhìn thoáng qua phía dưới Sa Chi Li Miêu, tâm thần chấn sợ. Hệ thống là thực lực đẳng cấp xứng đôi qua, những này phiên bản thu nhỏ sủ cả cụ sẽ không quá lợi hại, chính là số lượng có chút nhiều. Mọi người cẩn thận ứng phó Hạo Thiên nhắc nhở. Phó bản độ khó tăng lên sẽ xuất hiện đủ loại viện trợ kịch bản bên trong không có đồ vật, hắn ở kiếp trước cũng đã gặp qua. Mà lại, trước kia tại hạn chế cấp tràng cảnh phó bản thời điểm, nơi đó còn ra hiện đại lượng bạch Z, hiện tại tràng cảnh này cùng cảnh tượng đó phó bản không sai biệt lắm. Sa Chi Li Miêu, kỳ thật chính là trò chơi phó bản bên trong tiểu quái, lâu là thôi. Chỉ bất quá cái này tiểu quái lâu la tại giết chết sau một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.